Quyền dưỡng thê đệ băng đường thư sinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 CSCS đến không biết trời xanh hay trắng. Hứng cho Từ Nhu một bình nước dâm. Từ Nhu ngủ ở bên cạnh căn bản không thể nào tưởng tượng được. Người chồng của cô sẽ ở trong đêm tân hôn. Hơn nữa còn ở ngay bên cạnh cô mà liếm âm hộ dâm đãng của em trai mình. Bên cạnh không ngừng phát ra tiếng nước khi liếm mút. Lôi Minh tinh tế mà liếm láp âm hộ chật trội dâm đáng của cậu, hút khô toàn bộ nước dâm ở bên trong chảy ra. Cậu sướng đến nổi từng trận mà run rẩy. Phía trước Dương V, tê bé bỏng đứng thẳng lên, Dương V, tê trắng trắng mang theo một chút màu hồng phấn mà run lên, có tinh dịch trong suốt từ đỉnh chảy ra ngoài. Tiếp theo một lượng nước tiểu màu vàng nhạt phóng tới, toàn bộ đều rơi trên đỉnh đầu của anh rể. Nước tiểu ấm nóng mang theo một ít dâm vị. Từ trên đỉnh đầu Lôi Minh tứ tán chảy xuống khắp nơi, theo gương mặt chảy xuống tới cằm, cũng có một ít chảy theo cánh mũi chảy tới bên môi, còn có chảy tới trong ánh mắt của anh rể. Không nghĩ tới cậu nhanh như vậy liền bị hắn liếm đến mất khống chế. Lôi Minh đem nước tiểu chảy tới trên môi liếm sạch, nếm thử một ít hương vị vẫn là cùng với âm hộ kia giống nhau. Có vị dâm lẫn cùng với vị ngọt, chắc là uống quá nhiều đồ ngọt đi. Nhìn đến Dương Vê, tê bé bỏng của cậu run rẩy như chưa có tiểu xong, Lôi Minh nhanh chóng ngậm lấy, sau đó dùng sức hút, đem nước tiểu còn chưa kịp đái ra, trực tiếp hút vào trong miệng hắn, chỉ tiếc là còn có chút ít. Lôi Minh chép chép miệng cẩn thận mà nhắm nháp, nước tiểu nọa nọa cũng thật ngọt. Phía trước Dương Vê, tê bé bỏng bị anh rể hút đến bắn cũng không ra cái gì, thực mau liền mềm xuống, bất quá phía dưới âm hộ, còn có hậu môn dâm đãng vẫn chưa được thỏa mãn. Bên trong vẫn còn cảm thấy trống rỗng cùng cô đơn. Cậu bị buộc đến phát N, ân mà vặn vẹo cái eo nhỏ, cũng chủ động đem âm hộ hồng mà đưa đến trước miệng anh rể. Ngứa, ngứa, liếm liếm, hai môi âm hộ của âm hộ nớt chật hẹp còn đầy đặn thịt đều đã bị Lôi Minh liếm đến sưng đỏ. Cậu thế mà còn không biết đủ, quả nhiên là bé dâm đãng trời sinh. Lôi Minh giơ tay đánh một cái trên mông của cậu, cái mông như trái đào đầy đặn bị đánh đến đong đưa không ngừng. Giống như cố ý câu dẫn hắn. Lôi Minh cũng đã nhịn không được, từ giữa hai chân của cậu mà bò dậy, móc ra Dương Vê, tê đã cương cứng, nhắm ngay âm hộ mềm của cậu. Âm hộ nhỏ xinh xắn đã bị hắn liếm đến ướt mềm, hai cánh môi âm hộ sưng đỏ hơi hơi mở ra, tùy thời mà chuẩn bị tiếp nhận Dương Vê, tê bự này của anh rể. Dương Vê, tê chà bá của Lôi Minh kích cỡ gần 30cm, kích cỡ này để người khác mà nhìn thấy liền phát N. So với âm hộ nớt đầy đặn của cậu có điều hơn lớn, mà quy đầu của hắn lớn như quả trứng gà, muốn đi vào âm hộ kia chắc sẽ khó khăn lắm à nhen. Lôi Minh nắm Dương Vê, tê giữ tợn xấu đau sâu đớn của chính mình, để ở âm hộ chưa ai chạm qua của cậu, đẩy thử vài cái, liền đem quy đầu đỉnh vào cọ một chút. Nhưng chỉ mới đỉnh vào cọ một chút, cậu liền đau đến sắc mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ mấp máy, bị đau đến khóc lên. Hước! Lôi Minh vừa nghe cậu nức nở khóc, liền càng thêm n, ân hơn, lại càng muốn đi vào bên trong, bất quá vẫn là từ từ làm mới được, trực tiếp đi vào thế này, sợ là làm cậu đau đến chết đi không sống lại. Lôi Minh cúi đầu, liếm sạch sẽ nước mắt của cậu, ôn nhu nói. Nọa nọa ngoan, không khóc, bị anh rể làm cho đau, cho nên cậu sợ hãi, thân thể rùng mình, muốn bỏ đi tránh thoát khỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Minh bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh, đem người kéo trở về, chặt chẽ mà ấn ở dưới thân. Ngoạ, anh rể lại liếm liếm cho em, bước dạo đầu nhất định phải làm cho đầy đủ. Lôi Minh tách hai chân của cậu ra, nhìn thấy âm hộ vừa non vừa dâm này có chút đỏ liền liếm qua. Hắn đem đầu lưỡi to vói vào hột le nho nhỏ, liếm láp cái vách mềm mại bên trong. Được anh rể nhẹ nhàng an ủi phía dưới thân, cậu dần dần từ cái đau lúc này muốn trốn khỏi đây. Khoái cảm ập đến liền n, ân đến nổi chủ động dựng thẳng vòng eo, làm anh rể của cậu liếm vào càng sâu. Liếm đến khi miệng, non của cậu khép mở đủ lớn, anh rể lại một lần nữa đem Dương Vê, tê xấu xí to như cây chày để ở trước miệng. Chậm rãi đem quy đầu đỉnh từ từ vào, lần này thuận lợi hơn nhiều, quy đầu đi vào hơn phân nửa, mà cậu cũng không có cảm thấy chỗ nào đau đớn, có thể là bởi vì âm hộ vừa non vừa dâm đã bị anh rể liếm đến tê dại. Cho nên không còn cảm giác được sự đau đớn. Lôi Minh đem quy đầu toàn bộ đẩy vào, cũng đồng thời quan sát đến sắc mặt của cậu. Thấy cậu không có cảm giác đau, tinh thần lại càng thêm hăng hái, thúc một hơi toàn bộ đi vào, bên trong đặc biệt chật chội, vừa ướt át vừa mềm mại, sướng đến độ Lôi Minh sắp thăng thiên. Bé dầm đãng, như thế nào lại chặt đến vậy? Lôi Minh chưa từng có kinh nghiệm trải qua loại khoái cảm cực hạn này, quả thực là muốn cái mạng già này của hắn. Mà cậu trời sinh cực kỳ dâm đãng, thực mau liền thích ứng với dương vê, tê bự trà bá này của anh rể. Miệng, nhỏ ngắn, ngậm lấy nguyên dương vê, tê to đùng của anh rể, âm hộ bị căng đến đặc biệt mở rộng ra đón nhận dương vê, tê trực tiếp thúc vào cổ tử cung, làm cho bụng cậu nhô cao lên, giống như mang thai được 3 tháng vậy. Chờ cậu thích ứng được với kích cỡ này, Lôi Minh mới chậm rãi di chuyển vài cái. Bởi vì nước dâm bên trong thật sự quá nhiều, mới động một chút, đều sẽ phát ra tiếng nước nghe phụt phụt, đê, em mờ thủy phun ra như vậy thật là lãng phí quá đi. Vì không cho đê, em mờ thủy rơi ra lãng phí như vậy, Lôi Minh đem thân thể cậu chuyển qua, để cậu nằm sấp xuống để hắn từ phía sau. Đến, tiếp theo Lôi Minh đem cả người của hắn cùng cậu thay đổi chỗ. Nhắm ngay trên mặt Từ Nhu ngủ say bên cạnh. Nọa nọa, cho chị gái em nếm thử nước dâm của em, hương vị ngọt ngào như vậy, cô ấy khẳng định sẽ rất thích. Lôi Minh hơi đỉnh động eo, một chút dùng sức mà va chạm, âm hộ đầy nước dâm đi theo động tác của hắn văng ra khắp nơi. Một hồi sau, nước dâm liền chảy đầy cả khuôn mặt của chị gái cậu. Cậu ngây thơ mờ mịt, cũng không cảm thấy thẹn thùng gì. Từ Nhu cảm giác trên mặt có chỗ ướt ướt. Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra liếc nhìn một cái, lại thấy được âm hộ đầy đặn hồng hào của em trai, đang cắm nguyên dương vê, tê trà bá, dương vê, tê xấu xí ở miệng. Nho nhỏ mà ra ra vào vào, Từ Nhu hiện tại chưa có hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ tưởng chính mình mộng xuân. Lôi Minh nhìn Từ Nhu thế nhưng tỉnh lại, hắn cũng không có chút hoảng hốt nào, tiếp tục làm em trai cô, trong miệng nói ra lời thô tục. Âm hộ dâm của em trai cô thật đầy đặn còn mềm mại. Đến thật là thoải mái. Cậu nhìn thấy chị gái của mình vừa tỉnh lại, vội thân mật mà kêu. Chị ơi, a, ngứa, liếm liếm. Nghe được cậu thế mà lại kêu chị gái mình liếm cho cậu. Lôi Minh lập tức không vui, đánh lên mông cậu, dục vọng chiếm hữu 10 phần mà nói. Chỉ có thể để cho em dễ liếm, dám để người khác liếm cho em, tôi liền làm chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhu uống thật nhiều rượu, hiện tại vừa lúc cô đang khát, nhìn âm hộ mà dâm đãng của em trai chảy ra thật nhiều nước, hơn nữa hương vị ngọt ngào, cô như là bị mê hoặc, cầm lòng không đặng mà hé miệng liếm nước dâm em trai vừa phun ra, hơn nữa còn thì thầm. Không đủ, lại phun tiếp, mới nếm một chút, đều không đủ để cho cô giải khát, Từ Nhu hiện tại thật sự vô cùng khát. Lôi Minh nhìn Từ Nhu há mồm muốn uống nước dâm em trai, liền hào phóng mà đem dương vê, tê bé bỏng của cậu nhắm ngay miệng cô. Chờ tôi đem em trai cô, đến không biết trời xanh hay trắng, sau đó hứng cho cô một bình nước dâm để giải khát đảm bảo vừa ngon vừa ngọt. Dương vê, tê bé bỏng của cậu đã tiểu qua một lần, nước tiểu không thể ra thêm được nữa, cùng lắm chỉ có thể run rẩy mà phun ra một hai giọt chất lỏng trong suốt. Lôi Minh cũng luyến tiếc đem nước đào hay nước suối của cậu cho người khác uống, liền trực tiếp đánh ngất Từ Nhu, để cô ta tiếp tục yên lặng nằm ngủ say ở bên cạnh. Cậu đây là lần đầu tiên bị người ta trịch qua, năng lực có chút yếu kém, không tới vài lần, liền ngất xỉu mất rồi. Lôi Minh tiếp tục làm cậu, thẳng đến khi bắn đầy trong bụng cậu làm cho cậu chứa đầy tinh dịch của hắn mới thôi. Cách chương.